Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 787, chương 787, dung hợp cạn đánh cùng hổ phách. Đối với tình huống như vậy, Vô Thương cũng là không có quá nhiều nóng lòng. Ngược lại tại Thật Ương Linh Thuật Học Viện là 6 năm chế. Hắn có đầy đủ thời gian nắm giữ chém quyền đi quỷ. Giảng bài sau khi kết thúc, Vô Thương liền cáo biệt Hinamori Momo ba người, mang theo chính mình cạn đánh trở lại trong túc xá. Khi lấy được cạn đánh sau, trong lòng của hắn một mực ở suy nghĩ một chuyện. Chuẩn bị xong tốt hỏi thoáng cái chân lý chi môn. Chân lý chi môn, ngươi có không có cách nào đem cạn đánh hòa ta hổ phách dung hợp một chỗ tạo thành mới tinh trảm? Phách đao, đóng cửa phòng, chắc chắn không có ai theo dõi sau. Vô Thương ánh mắt lóe lên, lập tức hướng chân lý cửa tiến hành chứng thực. Trảm phách đao rất mạnh, không tệ. Nhất là vạn giải sau càng là có hứa mạnh bao nhiêu đại năng lực. Nhưng là Vô Thương kiếm trào buổi sáng đã thành thói quen lấy hổ phách sử dụng. Nếu như mình chảm phách đao thủy giải hoặc là vạn giải sau hiện ra một ít kỳ quái hình thái nói, như vậy sợ rằng ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy. Hơn nữa trọng yếu nhất là Vô Thương càng là biết rõ Thật Ương Linh Thuật Học Viện cạn đánh đều là do Zero Division một thành viên chế tạo, hơn nữa mỗi một thanh chảm phách đao sau khi xuất hiện, Zero Division một vị khác thành viên liền sẽ lập tức biết được chảm phách đao hết thảy năng lực. Cùng thật tên, nếu như làm từng bước liền Madara đem phân phối cạn đánh dựng dưỡng thành chảm phách đao nói. Không nghi ngờ chút nào, dù là Vô Thương đem chảm phách đao khai phát đến vạn giải, Zero Division vị kia khẳng định cũng sẽ biết rõ mình chảm phách đao hết thảy năng lực. Vô Thương cũng không muốn làm cho mình chảm phách đao năng lực cứ như vậy bại lộ cho hắn người biết. Rõ, đối với cái này hắn phải thay đổi mình chảm phách đao. Nhượng trừ chính mình ở ngoài, những người khác không cách nào biết được năng lực. Có thể chủ nhân, chỉ cần tiêu phí 100.000 giá trị điểm nói là có thể đem hổ phách cùng cạn đánh Itachi hợp làm một thể tạo thành mới chảm phách đao. Hơn nữa mới chảm phách đao cũng sẽ thoát khỏi cái thế giới này khống chế. Nắm giữ không là bên ngoài người biết được năng lực cùng đặc tính. Thanh thúy thanh âm rất nhanh thì vang lên. Lại muốn 100.000 giá trị điểm. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng có chút kinh sợ, dung hợp cư nhiên sẽ đắt như vậy. Vâng. Đem hải tặc vương thế giới hổ phách cùng cạn đánh Itachi hợp làm một thể. Cái này kỳ thực thì tương đương với là chế tạo lần nữa một dạng mới tinh chảm phách đao. Không chỉ cần phải cải biến hổ phách cùng cạn đánh bản thân kết cấu. Đồng thời còn cần hoàn mỹ đem hai cây đao lực lượng dung hợp. Chân lý chi môn giải thích nói. Hoàn mỹ dung hợp sao? Vô Thương trong mắt sáng ngời. Nếu như có thể đem chảm phách đao lực lượng cùng hổ phách bản thân lực lượng dung hợp nói như vậy, tiêu phí 100.000 giá trị điểm ngược lại cũng đáng giá. Dung hợp đi, đem ta đem cạn đánh hòa hổ phách tiến hành dung hợp. Vô Thương trong lòng phân phó nói. Minh bạch, chân lý chi môn thanh âm vang lên. Chỉ thấy nguyên bản bị Vô Thương cất giữ với trong tiểu thế giới hổ phách chợt nhiên bị lấy ra hiện lên Vô Thương trước mặt. Cùng lúc đó bị Vô Thương giữ tại trên tay cạn đánh cũng là bị một cổ vô hình lực lượng phó thác mà lên, cùng hổ phách dán dựa chung một chỗ. Diễu cợt, giống như ăn mòn tan dã thanh âm vang lên. Tại Vô Thương nhìn kỹ ánh mắt dưới, hổ phách cùng cạn đánh phảng phất lưu thủy dung nhập vào đối phương bên trong. Đồng thời toát ra từng vòng sáng chói vầng sáng. Dung hợp hoàn thành, là càng thêm thuận lợi chủ nhân khống chế. Cạn đánh hòa hổ phách không chỉ có hoàn mỹ tiến hành dung hợp, hơn nữa trực tiếp dung nhập vào chủ nhân một bộ phận linh hồn chi lực, bớt đi dựng dưỡng thời gian, tự động lột xác thành chảm phách đao. Dung hợp bất quá một phút, sáng chói vầng sáng dần dần biến mất, lộ ra một cây đao thân đen thui. Lưỡi đao có lấy tử sắc hoa văn tà mị trường đao, mà chân lý chi môn thanh âm cũng là vang vọng xuất hiện. Đây là thu thủy. Nhìn xem dung hợp xuất hiện chảm phách đao, Vô Thương trong lòng không khỏi kinh sợ. Trước mắt cái thanh này chảm phách đao cư nhiên cùng hải tặc vương thế giới đại khoái đao thu thủy giống nhau như đúc, là chủ nhân cạn đánh hòa hổ phách dung hợp mặc dù tạo thành chảm phách đao. Nhưng hổ phách bản thân liền có lực lượng cường đại, cho nên tại chưa hoàn thành thủy giải trước, chảm phách đao sẽ không lấy hổ phách hình thái xuất hiện. Đồng thời mới chảm phách đao bởi vì là chủ nhân chú ý linh hồn chi lực trong có lấy thu thủy trí nhớ, cho nên mới hiện ra thu thủy hình thái. Không nghĩ tới dung hợp sau đó cạn đánh cư nhiên trực tiếp tạo thành chảm phách đao. Hơn nữa còn là thu thủy hình thái. Đây cũng là bớt đi ta một lần công phu. Vô Thương chân mày cau lại, đưa tay đem trôi nổi tại trước người chảm phách đao nắm trong tay. Trong lòng thầm nói, mặc dù chảm phách đao cần thủy giải sau mới có thể biến hóa là hổ phách hình thái, bất quá dĩ nhiên đã hoàn mỹ dung hợp hắn ngược lại cũng không có cái gì đáng tiếc. Ngược lại đem chảm phách đao thủy giải thậm chí vạn giải vốn là hắn tu luyện mục tiêu một trong. Đem thu thủy thu vào nguyên bản cạn đánh trong vỏ đao hơn nữa để ở một bên bàn trên. Vô Thương trực tiếp phân ra 10 tên ảnh phân thân. Sau đó mình ngồi xếp bằng ngồi ở giường nhỏ trên một khởi khai thủy linh áp tu luyện. Hôm sau, Vô Thương cùng hôm qua một dạng, đồng dạng là một mình đi tới trong phòng học. Mà ở hắn đến lúc đó sau, Hinamori Momo, Rukia, Renji ba người cũng là thật sớm đi tới trong phòng học. Bất quá khi Vô Thương nhìn thấy ba người bộ dáng, hắn không khỏi cười ra tiếng. Nói, ba người các ngươi cái này vậy là cái gì tình huống? Tối hôm qua trên lẽ nào một đêm không có ngủ sao? Có thể nhìn thấy Hinamori Momo ba người con mắt chung quanh rõ ràng đều có lấy một vòng vành mắt đen, hơn nữa trong mắt còn có lấy tia máu. Thấy thế nào đều là thức đêm sau hậu di chứng. Khục khục, hôm qua mới vừa đạt được cạn đánh hòa cây gai làm sao ngâm hào lang lão sư giáo sư linh áp phương. Pháp tu luyện cho nên hưng phấn một đêm mất ngủ. Rukia có chút xấu hổ nói. Một bên Renji cùng Hinamori Momo cũng là đồng dạng vẻ mặt bối rối. Vừa vặn tiếp xúc tử thần năng lực bọn họ tự nhiên vô cùng là phấn khởi. Kết quả cũng liền ngủ không đến. Vô Thương trong lòng buồn cười. Đồng thời nhìn về phía bên trong phòng học còn lại đã tới học viên cũng là đồng dạng tình huống. Cơ bản đều là lấy một đôi mắt gấu mèo. Ồ, Vô Thương ngươi cạn đánh tại sao dường như biến dạng tử. Ngay tại Vô Thương quan sát những học viên khác thời gian. Cẩn thận Hinamori Momo chính là phát ra hiện một tiếng nhẹ kêu. Chỉ lấy bị Vô Thương giữ tại trên tay chảm phách đao giật mình nói. Hử, Rukia cùng Renji nghe được Hinamori Momo nói tất cả đều là không tự chủ nhìn về phía Vô Thương. Trong tay chảm phách đao, chợt cũng là mặt đầy kinh nghi. Phân phối cạn đánh bất kể là thân đao vỏ đao đều là giống nhau như đúc. Nhưng là lúc này Vô Thương bây giờ đã lột xác thành thu thủy hình thái chảm phách đao mặc dù thu nhập trong vỏ đao, nhưng là đao cây đao chuôi nhưng vẫn là có khác với cạn đánh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.